Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại trời lại đất vậy mà lại thăng cấp, rồi La Vân Khỉ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, vội vàng mở ngay siêu thị. Chỉ thấy siêu thị lúc này lại có biến hóa mới, các giá hàng rộng hơn trước rất nhiều, mặt hàng cũng phong phú hơn hẳn. Không chỉ có thêm dưa chuột, mà còn xuất hiện cả cà chua, khoai lang, cải dầu và những loại rau củ khác. Cá thịt cũng được bày lên đầy đủ, thậm chí còn có thêm cua và tôm lớn. Gia vị thì phong phú đến bất ngờ, không chỉ có nước chấm lẩu mà còn có cả bột thì là mẻ say. La Vân Khỉ bất giác nghĩ đến xiên thịt nướng, nước miếng suýt nữa thì trào ra như sông cuồn cuộn đổ xuống 3.000 trượng. Điều khiến nàng vui mừng nhất chính là quầy thuốc nhỏ kia. Ngoài thuốc cảm và thuốc kháng viêm, còn có thêm các loại dược hoàn trị tỳ vị, thuốc trị tiêu chảy như Floxacin và cả viên giảm đau Codeine. Tuy trước mắt chưa cần dùng đến những thứ này, nhưng đây quả thực là một món bảo vệ, TTLN. Dù gì thì Tây Dược có hiệu quả nhanh chóng, có được những thứ này, bệnh nhẹ bệnh nhỏ trong nhà đều có thể tự mình xử lý. Nàng còn phát hiện, rau củ và gia vị giờ đây không còn đơn lẻ từng gói như trước, mà mỗi loại đều có 10 phần, sắp xếp gọn gàng theo từng nhóm. Rau quả thì được chất thành từng đống nhỏ, nhìn mà trong lòng khoan khoái không thôi. La Vân Khỉ vì quá kích động mà cả đêm không chợp mắt. Cao hứng quá, nàng liền may xong luôn áo cho Hàn Diệp. Đợi khi nàng tỉnh lại, Hàn Mặc đã sớm được đưa đến học đường. Nghe nói ba người chỉ qua loa lót giả, La Vân Khỉ cảm thấy trong lòng áy náy, bất giác lại ngủ nướng thêm một hồi. Nàng vội vàng đem áo màu nguyệt bạch đưa cho Hàn Diệp thử. Thấy đôi mắt đỏ hoe của La Vân Khỉ, Hàn Diệp đau lòng không thôi, trách yêu. Ta đâu có gấp mặc, sao nàng lại thức trắng đêm may áo chứ? La Vân Khỉ mỉm cười dịu dàng, trời đã oi rồi, chàng chẳng thể cứ mặc áo dày mãi được. Mau lại đây, thử xem nào. Nói rồi liền định tháo áo ngoài của Hàn Diệp, thấy Hàn Dung đang ngồi trong viện nhìn cả hai, mặt Hàn Diệp thoáng ửng hồng, vội vàng nhận lấy y phục. Để ta tự làm, chốc lát sau, hắn từ trong phòng bước ra, vừa vặn lắm, vất vả cho nàng rồi. La Vân Khỉ ngẩng đầu lên, trước mắt không khỏi sáng bừng. Chỉ thấy Hàn Diệp một thân bạch y như tuyết, phong thần tuấn dật, thân hình cân xứng tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài, tựa tùng xanh trúc ngọc, dáng vẻ phiêu dật. Lại phối với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn tú vô song, chẳng khác gì một vị tiểu lang quân ngọc diện khiến người người si mê. Hàn Dung há hốc miệng ngạc nhiên, giọng trẻ thơ vang lên. Hoa, đại ca thật là đẹp trai quá. Hàn Diệp khẽ cong khóe môi, bước tới xoa nhẹ đầu muội muội. Đều là công lao của tẩu tẩu muội cả đấy. La Vân Khỉ liền ôm lấy Hàn Dung, cười nói, thiếp có công gì chứ, chẳng qua là chàng vốn đã đẹp sẵn rồi. Y phục của Dung Nhi cũng rất xinh đẹp đây nhé. Hàn Dung lập tức vui vẻ, vỗ tay reo lên. Dung Nhi cũng xinh, Dung Nhi cũng xinh, đều xinh cả, giờ thì chúng ta nên tới cửa tiệm thôi. La Vân Khỉ bế Hàn Dung định rời đi, Hàn Diệp vội ngăn lại. Nương tử, chẳng lẽ không ăn chút gì sao? Ta đã hâm nóng bánh hôm qua rồi. La Vân Khỉ đang trong cơn hưng phấn, vốn chẳng muốn ăn gì, liền lắc đầu. Thiếp không đói, chàng cứ yên tâm đọc sách đi, giờ trời ban ngày đã dài, thiếp về có thể muộn một chút. Đừng quên đến đón Hàn Mặc nhé, thiếp đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy La Vân Khỉ luôn nghĩ đến đệ đệ và muội muội mình như vậy, lòng Hàn Diệp dâng trào một cảm giác biết ơn không nói nên lời. Lại nhìn cây châm gỗ cài trên tóc nàng, bất giác thấy xót xa. Từ đầu đến cuối, chỉ có La Vân Khỉ vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, còn hắn thì chẳng khác nào phế nhân, chỉ biết ôm sách đọc C, H, E, T đi sống lại, chỉ mong mùa thu sớm đến, để có thể tranh lấy công danh. Lúc này, La Vân Khỉ đã đến cửa tiệm, Tạ Tường Vi vì đôi giày bán rất chạy, dạo này càng thêm siêng năng, mỗi ngày đều đến rất sớm. Thấy La Vân Khỉ liền chạy ra đón, đại tỷ, tỷ đến rồi à? Ừ, La Vân Khỉ vừa liếc mắt nhìn vào trong tiệm, liền phát hiện Tạ Tường Vi hôm nay chẳng ngờ lại mang tới hơn 10 đôi giày. Nàng không nhịn được bật cười, lẽ nào ngoài Tào tẩu tử, muội lại tìm thêm tiểu công khác rồi sao? Tạ Tường Vi mím môi cười duyên, chuyện gì cũng chẳng giấu nổi đại tỷ, trong thôn dẫu bận mùa vụ, nhưng người nhàn rỗi vẫn không ít. Muội thấy giày bán chạy, liền tìm thêm hai tẩu tử nữa giúp một tay. Nói rồi chỉ tay về phía giỏ vải vụn bên cạnh, muội cũng đã lên chợ lấy hàng về, còn để lại bạc cho trưởng quỹ. Chẳng thể cứ để đại tỷ mãi thay muội gánh lấy cái nhân tình này được. Thấy Tạ Tường Vi làm ăn khấm khá, La Vân Khỉ tự nhiên cũng mừng rỡ khôn xiết, vỗ nhẹ lên vai nàng một cái, cười mắng. Còn nhà đầu C, H, E, T tiệt, giờ còn học cách tính toán với tỷ tỷ rồi sao? Liếc qua mấy kiểu giày của Tạ Tường Vi, nàng hơi cau mày. Chỉ là dạo này tiết trời nóng dần, nếu còn làm giày giày như thế này, e rằng không dễ bán. Hôm nay tỷ sẽ dạy muội làm một kiểu khác. Thật sao, đại tỷ còn biết móc kiểu giày khác ư? Đương nhiên rồi, tỷ còn biết móc cả dép nữa kìa. La Vân Khỉ đặt Hàn Dung xuống đất, sắp xếp qua chút hàng hóa rồi bắt đầu dạy Tạ Tường Vi móc dép. Quả thật nàng khéo léo lanh lợi, chưa bao lâu đã móc xong một đôi. Nàng không nén được hưng phấn thốt lên, đôi dép này thật tuyệt, so với kiểu trước mát mẻ hơn nhiều. La Vân Khỉ mỉm cười nói, muội còn có thể thêm thắt hoa văn trên mặt dép nữa, ví như dùng vải vụn xoắn thành một đóa tường vi, khâu lên mặt hoặc mũi dép, sắc màu sẽ nổi bật hơn hẳn. Phải biết rằng, ở cổ đại, giày dép nếu không phải nhà phú hộ mới có thêu hoa thì đa phần đều đơn sơ, không có trang trí. Ý tưởng này của La Vân Khỉ khiến Tạ Tường Vi sáng bừng hai mắt. Nàng nhanh nhẹn khéo tay, La Vân Khỉ vừa làm mẫu đôi chút, nàng đã hiểu ngay, lập tức chọn hai miếng vải vụn màu tươi, vo lại thành hai bông hoa nhỏ, khâu lên mặt dép, quả nhiên sắc giày rực rỡ hơn hẳn. Đại tỷ thật quá lợi hại, Tạ Tường Vi cầm đôi dép xem tới lui, chẳng bao lâu liền có người tới hỏi giá. La Vân Khỉ lập tức mở giá 10 đồng, người kia ngẫm nghĩ chốc lát liền móc tiền mua luôn. Thấy thứ này dễ bán như thế, Tạ Tường Vi vội vàng ra ngoài mua thêm vài đôi đế giày đã được khâu sẵn, trở về chăm chú móc dép. La Vân Khỉ thấy nàng tập trung, liền ngồi sang một bên, vừa bán hàng vừa dạy Hàn Dung tính toán viết chữ. Bỗng nghe từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, không ngờ lại là Lưu Thành Vũ mồ hôi đầm đìa chạy tới. Nhị đệ, sao đệ lại đến đây? Lưu Thành Vũ lau mồ hôi, mặt đỏ bừng nói. Đại tỷ, chỗ tỷ có đồng tiền lẻ nào không? Có thể cho đệ mượn 10 đồng được không? La Vân Khỉ hơi lấy làm lạ. Đệ cần tiền làm gì? Lưu Thành Vũ ấp a ấp úng đáp. Mẹ của Lý thất bệnh rồi, muốn có ít tiền mua thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ vẫn luôn có cảm tình với đứa nhỏ đó, lập tức lấy ra 20 đồng đưa cho. Mẹ hắn khó ở chỗ nào? Tỷ đây còn có mấy thứ thuốc, đệ cũng chẳng rõ, để đệ về hỏi kỹ lại đã. Lưu Thành Vũ tuy học võ, nhưng tính tình vội vàng hấp tấp chẳng đổi, cầm lấy tiền liền chạy vội đi. Cách chương.